Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, đệ 200 thả người nhảy xuống huyền nhai. Lâm Vân Tịch vừa thấy, ánh mắt nao nao, mộc hệ tu luyện giả quấn quanh chi lực, đích xác, sở hữu tu luyện giả đều phải đến thất giai về sau mới có thể phóng thích chính mình phách linh tới. Rồi thất giai lúc sau, liền sẽ chậm rãi tiến vào cường giả đỉnh thời kỳ, bất quá muốn ở hướng lên trên tấn trước, sẽ trở nên phi thường khó. Ngay cả nàng quân phụ cùng mẫu phi, tới rồi cửu giai lúc sau, liền vĩnh viễn mắc kẹt ở kia, 5 đến 60 năm, bọn họ cũng không thể đột phá. Lâm Vân Tịch nhìn những cái đó bụi gai, hơi hơi nhíu mày, này quấn quanh chi lực bụi gai là màu lục đậm. Có độc nữ tử nhìn Lâm Vân Tịch khiếp sợ biểu tình. Khăn che mặt hạ trên mặt gợi lên một mặt tà ác lại lãnh khóc tươi cười. Tiện nhân, đi tìm chết đi, nàng nhanh chóng thúc giục trong tay lực lượng. Những cái đó mang theo nọc độc bụi gai, như từng điều điên cuồng vặn vẹo trường xa. Từ 4 phương 8 hướng dũng hướng Lâm Vân Tịch lại chấn định tự nhiên đứng ở tại chỗ. Hơi hơi nhướng mày. Cười như không cười nhìn nữ tử, mộc hệ cùng hỏa hệ là tương khắc, nàng sẽ không ngốc đến nàng là tu luyện hỏa hệ cũng không biết đi. Nguyên bản đắc ý nữ tử, nhìn đến nàng như vậy biểu tình, nháy mắt có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ nàng không sợ sao? Đây là mang theo kịch độc quấn quanh chi lực, chỉ cần đụng tới nàng da thịt, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ phút này... Lâm Vân Tịch nhìn những cái đó không ngừng điên cuồng dũng lại đây bụi gai. Ở nàng kia cường thế trong mắt, rõ ràng đúng vậy so con kiến còn không bằng, nữ tử trừng lớn đôi mắt. Gắt gao mà trừng mắt Lâm Vân Tịch, trong tay lực lượng không ngừng tăng lớn, mạnh mẽ tăng dai, nàng cũng căng thật sự vất vả. Trắng nõn trên trán đã sớm che kín mồ hôi, hừ. Liền ngươi điểm này quấn quanh chi lực. Còn chưa đủ bổn quân luyện luyện tập đâu. Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc cùng ghét bỏ, mạnh mẽ tăng giai. Lại như thế nào sẽ có chân chính thất giai cường giả lợi hại? Kia tốc độ thật là ngay lập tức, nàng tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều, nữ tử vừa nghe. Thiếu chút nữa đem nàng tức giận đến hộc máu. Thất giai tu vi không đủ nàng luyện luyện tập, nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin nhiều cuồng vọng. Bất quá nữ nhân này luôn luôn đều như vậy càn rỡ. Hừ, nàng liền không tin hôm nay giết không được nàng, nhìn bụi gai ly chính mình càng ngày càng gần. Lâm Vân Tịch trên tay trái mị linh hỏa nháy mắt bậc lửa. Hướng 4 phương 8 hướng bụi gai bay đi, suy suy suy. Ánh lửa nhanh chóng ở bụi gai thượng lan tràn, thực mau, liền đem bụi gai thiêu thành cho tàn. Liền một tia dấu vết đều tìm không thấy, a, nữ tử kinh hô một tiếng, bước chân lảo đảo vài bước, có chút không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch mị linh hỏa. Hỏa hệ mị linh hỏa, thiên hạ có cái gì là nó không thể hủy diệt, nữ tử vừa mới kiêu ngạo lại đắc ý khi thế nháy mắt biến. Thành sợ hãi thật sâu, nữ nhân này như thế nào khả năng như vậy mệnh hảo. Suy, Lâm Vân Tịch lại bậc lửa ngón tay thượng mị linh hỏa. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Phong khinh vân đạm mà nói. Ngươi nói, nếu làm mị linh hỏa ở thân thể của ngươi thượng thiêu đốt. Sẽ là như thế nào một loại cảm giác rõ ràng là thực ác độc nói. Từ kia kiều diễm ướt át môi đỏ nói ra. Lại một chút đều không không khỏe, này mị linh hỏa giết người với vô hình. Mạnh nhất chính là hủy thi diệt tích nàng Lâm Vân Tịch đối đãi chính mình địch nhân luôn luôn là không lưu tình chút nào. Ngươi, ngươi dám, giết ta, người trong thiên hạ đều sẽ cùng ngươi là địch, nữ tử khiếp sợ giống to. Lại tự tin không đủ, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi trừu. Giết nàng, người trong thiên hạ đều sẽ cùng nàng là địch, nàng lạnh lùng mà châm chọc nói. Ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Mị linh hỏa cường hãn nhất địa phương chính là hủy thi diệt tích. Liền ngươi một sợi tóc đều tìm không thấy. Người trong thiên hạ lại như thế nào sẽ biết ta giết ngươi? Giống, Lâm Vân Tịch đắc ý thần sắc đột nhiên cứng đờ. Thanh âm là hướng tới nàng phía sau truyền đến, nhìn kia lướt qua chính mình đỉnh đầu hắc ảnh. Lâm Vân Tịch tâm khẽ run lên, đáng chết. Bát giai vách đá hổ ma thú. Vừa mới hẳn là phủ phục ở thác nước phụ cận. Vừa mới mị linh hỏa bừng tỉnh nó, này kim lăng núi non chiếm địa diện tích phi thường đại. Ma thú càng là nhiều không kể xiết. Lâm Vân Tịch chưa từng có nghĩ tới chính mình mệnh sẽ như vậy hảo. Tùy ý là có thể đụng tới bát giai ma thú, lúc này. Mang theo khăn che mặt nữ tử lại cười. Cái này kia nữ nhân chết chắc rồi, bởi vì giờ phút này. Lâm Vân Tịch liền ở vách đá hổ ma thú bụng dưới, nó hồng nhạt cái đầu lưỡi. Không ngừng run rẩy, đó là bởi vì nghe thấy được nhân loại thịt hương vị, Lâm Vân Tịch không nghĩ tới. Chính mình may mắn được đến tiểu linh hồ. Chẳng lẽ muốn bỏ mạng với này chỉ bát giai ma thú trong miệng sao? Lâm Vân Tịch quả thực buồn bực đến cực điểm. Bên tay trái là thác nước con sông. Bên tay phải là huyền nhai vách đá, nàng sợ thủy. Hơn nữa trong nước cũng sẽ có thủy hệ ma thú. Huyền nhai vách đá hạ cũng không thấy đến liền an toàn. Vẫn như cũ sẽ có rất nhiều ma thú ngụy trang săn thực. Nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ. Hôm nay này thế cục, chỉ có đường chết một cái. Mà nàng, còn muốn mở ra nàng tu luyện hệ thống. Tiếp tục nàng cường giả đỉnh. Nếu là đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Như vậy sở hữu đồ vật nháy mắt hóa thành cho tàn, giống. Vách đá hổ ma thú nháy mắt lớn tiếng gào giống. Kia linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng hướng tới Lâm Vân Tịch cuốn lại đây, vách đá hổ trên người nhan. Sắc có thể theo chung quanh cảnh sắc mà biến hóa, nó toàn thân trên dưới uy lực cường hãn nhất đó là này đầu lưỡi. Đựng kịch độc cùng gai ngược, bị nó đầu lưỡi bao lấy, vẫn như cũ là tử lộ một cái, Lâm Vân Tịch nháy mắt đánh ra mị linh hỏa. Như vậy có thể giảm bớt nó tốc độ, nhưng hậu quả chính là tức giận dưới vách đá hổ sẽ nhanh chóng giết nàng, suy suy suy. Vách đá hổ bị mị linh hỏa đốt tới đầu lưỡi. Quả nhiên, vách đá hổ nháy mắt bạo nộ lên, khổng lồ thân mình nhanh chóng đi xuống áp, Lâm Vân Tịch đã sớm đoán trước nó sẽ làm như vậy. Nàng liều chết đánh cuộc, thả người nhảy xuống huyền nhai, nữ tử nằm mơ đều không có nghĩ đến. Lâm Vân Tịch sẽ chính mình hướng dưới vực sâu nhảy đi. Như vậy càng tốt, dưới vực sâu sâu không thấy đáy, lại ma thú hoành hành. Nàng vĩnh viễn đều không có sống thêm trở về cơ hội, nữ tử thu hồi ánh mắt. Cảnh giác nhìn thoáng qua vách đá hổ, nó đầu lưỡi thượng còn ở cháy. Đau đớn làm nó điên cuồng lộn xộn, chung quanh vài cọng hoa tươi nháy mắt bị đạp hư thành bùn, lúc này không chạy. Càng đãi khi nào, nữ tử nhìn thoáng qua trên mặt đất 10 cái hắc y nhân. Nhanh chóng mà phân phó nói, đi mau. Trên mặt đất 10 cái hắc y nhân miễn cưỡng khởi động đau đớn thân mình, mấy người đang muốn chạy. Chỉ nghe được thình thịch một tiếng, nữ tử nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy thác nước hạ hồ sâu, bắn nổi lên hơn 10 mét cao bọt nước, nữ tử đại kinh thất sắc. Nhanh hơn dưới chân nện bước, vách đá hổ tiêu diệt đầu lưỡi thượng ngọn lửa, đau đớn nháy mắt giảm bớt rất nhiều, nó nhanh chóng nhảy ra mặt nước. Điên cuồng hướng tới nữ tử cùng hắc y nhân phương hướng đuổi theo, sát. Bị thương hắc y nhân, tốc độ giảm bớt một nửa, nháy mắt trở thành vách đá hổ khẩu trung mỹ thực sát. Nữ tử phía sau không ngừng truyền đến xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Mỗi một lần đều thật sâu thúc dục nàng tâm, nàng không dám quay đầu lại. Thân ảnh không ngừng túm nhảy, thất giai tu vi còn ở. Nàng ở tốc độ thượng chiếm tuyệt đối ưu thế, lại có 10 cái hắc y nhân vì nàng bám trụ vách đá hổ. Thực mau nàng liền ném xuống vách đá hổ ma thú. Hết chương.